Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, trại huấn luyện khách hàng đầu tiên. Vinh Quang nghe được Cơ Luân Lôi sơ ve kế hoạch về sau. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Thế là hắn hỏi, Cơ Luân, người đối rời nhà huấn luyện có ý nghĩ gì sao? Ý tưởng gì? Cơ Luân Lôi sơ ve nghe không hiểu. Chính là ngươi là có hay không tương đối không thích rời nhà đi huấn luyện. Vinh Quang đổi một loại hỏi pháp. Không có a, ta thế nhưng là tại London phía Nam huấn luyện nhiều năm. Nhà của ta thế nhưng là tại Manchester. Cơ Luân Lôi sơ ve nói. Vậy ta có một cái đề nghị. Cơ Luân, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Vinh Quang nói. Cơ Luân Lôi sơ ve cũng không biết Vinh Quang có đề nghị gì. Nhưng là hắn nghe được, thần tượng tựa hồ là dự định trợ giúp mình. Kia còn có cái gì không nguyện ý đây này? Phải biết có bao nhiêu người muốn thu hoạch được cơ hội như vậy cũng không thể đâu. Thế là Cơ Luân Lôi sơ ve liều mạng gật đầu. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Đừng nóng vội, người trước nghe ta nói. Sau đó ngươi tại làm quyết định. Bởi vì lần này rời nhà cách có chút xa. Người có thể muốn đi Tây Ban Nha. Đi Tây Ban Nha, Cơ Luân Lôi sơ ve rất giật mình. Hắn thật không nghĩ tới sẽ rời đi xa như vậy. Vinh Quang nói thật đúng là không sai. Đây quả thật là rời nhà phi thường xa. Đúng vậy, là như vậy. Tại Tây Ban Nha Mallorca ở trên đảo, có một cái trụ sở huấn luyện. Nơi đó có phi thường hoàn thiện huấn luyện công trình. Cung cấp một ngày 3 bữa cùng dừng chân. Nếu như ngươi không ngại, có thể đi nơi đó huấn luyện, mãi cho đến lui huấn thời điểm. Vinh Quang bắt đầu giới thiệu Godo trại huấn luyện. Dù sao trong khoảng thời gian này Godo trại huấn luyện cũng không có người nào đi. Bởi vì còn không có tuyên truyền, cũng không có danh khí gì. Đã mỗi ngày đều phải bỏ tiền là trại huấn luyện vận chuyển. Vậy không bằng lợi dụng, có thể có người đến đó huấn luyện, cũng là tốt. Cho nên Vinh Quang nghĩ đề nghị Cơ Luân Lôi sơ ve đi huấn luyện. Cơ Luân Lôi sơ ve nghe Vinh Quang giới thiệu về sau. Mở to hai mắt nhìn. Đó là ngươi. Trại huấn luyện sao? Vinh Quang gật gật đầu. Ta năm nay mùa hè mới ở nơi đó tập huấn nửa tháng. Cơ Luân Lôi sơ ve lập tức liền nhớ lại. À, ta đã biết. Lúc ấy truyền thông muốn phỏng vấn ngươi. Kết quả tìm không thấy người. Về sau mọi người mới biết được ngươi tại cái kia trụ sở huấn luyện bên trong ngây người nửa tháng. Vẫn luôn đang huấn luyện. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng vậy. Không sai. Nơi đó huấn luyện công trình là vô cùng tốt. Cho nên nếu như ngươi không ngại, ngươi có thể đi nơi đó huấn luyện. Hoàn toàn là miễn phí. Vấn đề duy nhất chính là rời nhà hơi có chút xa. Hắn lời còn chưa nói hết. Cơ Luân Lôi sơ ve liền không kịp chờ đợi gật đầu đánh gãy hắn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta phi thường nguyện ý. Nói đùa, có thể đi Minh Thần Tượng trại huấn luyện. Tại Minh Thần Tượng huấn luyện qua địa phương huấn luyện. Vậy đơn giản chính là hắn Cơ Luân Lôi sơ ve phúc khí a. Chuyện tốt như vậy hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Rời nhà xa tính là gì? Nếu như ngay cả như thế điểm khó khăn đều không thể vượt qua. Còn mặt mũi nào nói mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vinh Quang gặp Cơ Luân Lôi sơ ve như thế bức thiết. Cũng thật cao hứng mình cùng Tôn Ca dùng tiền tu cái kia trại huấn luyện. Cuối cùng không phải cái bài trí. Bọn hắn lúc trước xây cái này trại huấn luyện kỳ thật chính là hy vọng có thể cho rất nhiều cầu thủ. Cung cấp huấn luyện sân bãi cùng cơ hội. Vô luận là nghề nghiệp vẫn là nghiệp dư. Chỉ nếu là có nhu cầu, đều có thể ở chỗ này huấn luyện. Đương nhiên là cần phải trả tiền. Bất quá Cơ Luân Lôi sơ ve làm Godo trại huấn luyện cái thứ nhất khách hàng. Hắn có thể hưởng thụ hoàn toàn miễn phí đãi ngộ. Huấn luyện viên, công trình, ăn ngủ hết thảy đều là miễn phí. Hắn có thể tại chính quy sân huấn luyện bên trong tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện viên một đối. Một huấn luyện, cái này cần phải so với hắn tại nhà mình trong viện huấn luyện mạnh hơn nhiều. Cơ Luân Lôi sơ ve rất bình thường sảng khoái đáp ứng xuống. Thế là Vinh Quang hẹn hắn ngày mai tại một nhà hàng bên trong trao đổi chuyện cụ thể. Lần này hắn còn muốn đem Tôn Phụng Dương kêu lên. Dù sao trại huấn luyện phương diện cụ thể một vài sự vụ. Chủ yếu là Tôn Phụng Dương đang phụ trách. Chuyện cụ thể mình không hiểu. Vẫn là phải hỏi Tôn Phụng Dương. Cơ Luân Lôi Sơ Ve đối với lại còn có thể cùng thần tượng của mình cùng một chỗ chung tiến cơm chưa? Thật sự là hưng phấn hỏng. Tại lúc trước hắn bị khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội vứt bỏ thời điểm. Hắn lấy vì nhân sinh của mình bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện kỳ thật vận khí tốt mới vừa vặn tiến đến đâu. Về đến trong nhà về sau. Hưng phấn hắn đối người nhà của mình nói lên chuyện này. Làm mẹ có chút lo lắng. Dù sao nhi tử rời nhà quá xa. London cùng Mallorca là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bất quá ba cũng rất ủng hộ. Hắn thuyết phục thê tử của mình. Cho phép nhi tử đi Mallorca huấn luyện nửa năm. Sau đó trở lại Manchester đến vì nghề nghiệp của mình bóng đá mộng tưởng làm đánh cược lần cuối. Đó là ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhi tử, nếu như ngươi không thể thành công. Cơ Luân Lôi Sơ Ve lập tức gật gật đầu. Ta biết, nếu như không thể thành công, ta liền đi ca ca trên công trường công việc. Hắn nói rất bình thường có tự tin, giống như có lẽ đã thành công đồng dạng. Giữa trưa ngày thứ hai, Cơ Luân Lôi Sơ Ve tại trong nhà ăn gặp được Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương hai người. Hắn đối Tôn Phụng Dương cũng không xa lạ gì. Từ khi mùa giải trước đối Manchester City đối MU tranh tài để Tôn Phụng Dương có tiếng về sau. Hiện tại mọi người đều biết tại Vinh Quang bên người có như thế một cái tư nhân vật lý trị liệu sư. Song phương đơn giản hàn huyên về sau. Bắt đầu tiến vào chính đề. Tôn Phụng Dương mang đến Godo trại huấn luyện đồ văn tư liệu. Để Cơ Luân Lôi Sơ Ve tìm hiểu một chút hắn muốn đi trụ sở huấn luyện là cái dạng gì. Trụ sở huấn luyện cũng không lớn, nhưng công trình đầy đủ mọi thứ, đều có, thông qua đại lượng ảnh chụp cùng chữ viết giới thiệu. Cơ Luân Lôi Sơ Ve đối cái này trụ sở huấn luyện càng xem càng hài lòng. Ban đầu hắn vốn chính là hướng về phía Vinh Quang danh tự đi. Cảm thấy chỉ cần có một cái dừng chân gian phòng, có một khối sân huấn luyện là được rồi, còn lại đều không cần cầu. Nào nghĩ tới bây giờ nhìn. Phát hiện so với hắn tại khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội lúc sân huấn luyện còn tốt hơn. Cái này kiên định hơn hắn nhất định phải đi Mallorca tiếp nhận huấn luyện ý nghĩ. Cái này cùng những cái kia hàng năm mùa đông hoặc là mùa hè đi tập huấn luyện cầu thủ chuyên. Nghiệp đồng dạng A, ngoại trừ tốt hơn công trình bên ngoài. Tôn Phụng Dương còn cho Cơ Luân Lôi Sơ Ve mang đến một tin tức tốt. Đó chính là tại Mallorca không hề chỉ là huấn luyện. Godo trại huấn luyện sẽ còn lợi dụng mình ngay tại chỗ quan hệ cùng nhân mạch. Để Cơ Luân Lôi Sơ Ve tham gia một chút nơi đó địa khu thi đấu vòng tròn. Nghiệp dư cùng nửa nghề nghiệp đều có thể. Cứ như vậy không chỉ là huấn luyện. Còn có định kỳ tranh tài có thể để Cơ Luân Lôi Sơ Ve bảo trì trạng thái. Tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời ở trong trận đấu tăng lên năng lực của mình. Vận dụng mình trong huấn luyện học được đồ vật. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cái này cần phải so ban đầu Cơ Luân Lôi Sơ Ve ý nghĩ của mình chuyên nghiệp nhiều. Mang cho Cơ Luân Lôi Sơ Ve chỗ tốt cũng so chính hắn ở nhà hậu viện luyện càng nhiều. Cái này coi như không chỉ là đơn giản bảo trì trạng thái. Cái này thậm chí đã là huấn luyện đề cao. Trải qua dạng này nửa năm huấn luyện về sau, Cơ Luân Lôi Sơ Ve trình độ khẳng định lại so với hiện tại đề cao càng nhiều. Mà cái này cũng có trợ giúp hắn thông qua lui huấn. Cứu vãn giấc mộng của hắn. Cơ Luân Lôi Sơ Ve không nghĩ tới Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương sẽ cho hắn chế tạo như thế một. Cái kế hoạch, hắn cảm thấy lấy Vinh Quang địa vị và năng lực, còn có bận rộn trình độ. Chịu cho mình một điểm đề nghị liền đã là vô cùng tốt. Không nghĩ tới Vinh Quang không chỉ có cho hắn đề nghị, còn chuẩn bị cho hắn nguyên bộ kế hoạch huấn luyện. Trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Đơn giản chính là quan tâm đầy đủ. Vinh Quang dạng này đại minh tinh có thể vì hắn làm được loại tình trạng này. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Ngoại trừ cảm tạ còn có thể nói cái gì đó. Vinh Quang khoát khoát tay. Đừng nói tạ ơn. người cố gắng huấn luyện, thực hiện giấc mộng của mình là được rồi. Tôn Phụng Dương cũng cười nói. Đúng a, dù sao chúng ta chỗ ấy không có gì sinh ý. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng liền cho ngươi dùng mà. Cơ Luân Lôi Sơ Ve nhìn xem hai người thân thiết khuôn mặt tươi cười. Nhưng trong lòng cảm thấy nếu như mình vẻn vẹn thỏa mãn với làm một cái bình thường cầu thủ chuyên nghiệp, kia không khỏi cũng quá lãng phí Vinh cùng Tôn tiên sinh hảo ý a. Không được, ta phải cố gắng làm một cái thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Ta cũng phải trở thành Vinh dạng này. Không, không, Vinh dạng này chỉ có Vinh một người có thể làm được. Ta liền làm một cái so Vinh kém một chút cầu thủ chuyên nghiệp đi. Cơ Luân Lôi Sơ Ve hai tay tại dưới mặt bàn chăm chú siết thành nắm đấm. Phải cố gắng a, Cơ Luân. Một khi xác định chuyện cụ thể, Cơ Luân Lôi Sơ Ve một ngày đều không muốn lãng phí. Hắn hiện tại liền muốn bay đến ấm áp Mallorca đi. Sau đó bắt đầu huấn luyện của hắn. Vì nghề nghiệp của hắn mộng tưởng mà cố gắng. Thế là ngày thứ hai, thu thập xong hết thảy hắn liền cùng Tôn Phụng Dương cùng rời đi Manchester. Đi ấm áp phương Nam. Ở nơi đó hắn đem giống như là một cái khổ hành tăng đồng dạng qua hơn nửa năm thời gian. Chờ đến hắn lúc trở lại lần nữa, không biết hắn cánh phải chăng đã cường tráng đến đầy đủ chống cự phong bão. Bởi vì muốn thực hiện mộng tưởng, nhất định phải có đủ thực lực cường đại mới được. Vinh Quang cũng không có đi tiễn biệt Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Trên thực tế, hắn cho trợ giúp đã đầy đủ nhiều. Hắn còn có chính mình sự tình phải bận rộn đâu. Ngày 16 tháng 12, thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Tottenham Hotspur xếp hạng vị thứ 6. Biểu hiện cũng là rất không tệ. Nhưng đối với Benitez tới nói, bản mùa giải đánh tới phần này bên trên, vấn đề trọng yếu nhất đã không phải là đối thủ mạnh không mạnh, mà là Manchester City đám cầu thủ sẽ hay không xuất hiện đương đối thủ không đủ mạnh, tranh tài không đủ mấu chốt, liền khuyết thiếu động lực. Đây chính là chí mạng. Nếu như đối thủ quá mạnh, người thua hết một trận đấu, còn có thể tại cái khác trong trận đấu đem thiếu khuyết cái này ba phần kiếm về. Thậm chí khả năng bởi vì làm đối thủ cường đại mà kích thích lên cầu thủ đấu trí. Nhưng nếu như là bởi vì chính mình nội bộ xảy ra vấn đề, như vậy mặc kệ đối mặt cường đội vẫn là đội yếu, đều sẽ thua cầu, mà lại là phát triển mạnh mẽ thua, hoàn toàn chính là sụp đổ. Hiện tại đấu trường còn chưa hơn phân nửa. Đối với chi này Manchester City tới nói có hai cái nan quan còn không có qua. Cái thứ nhất nan quan chính là lễ Giáng sinh lịch đấu. Trong khoảng thời gian này tranh tài dày đặc, đám cầu thủ thân thể cùng tinh thần đều ở vào độ cao mệt nhọc trạng thái. Rất dễ dàng thua trận tranh tài, cũng dễ dàng thụ thương. Một khi xuất hiện lớn diện tích tổn thương bệnh chiếu, như vậy đội bóng hạ nửa mùa giải liền sẽ phi thường khó khăn. Đừng nhìn hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Thi đấu vòng tròn còn có nhiều như vậy vòng. Cuối cùng sẽ chuyện gì phát sinh đều rất bình thường. Cho nên thành tích bây giờ căn bản không tính toán gì hết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.